Võng du đại tướng sư. Chương 145, thấy chiêu phá chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tên vô lại này. Nghe được Tả Dương như vậy nói xong, kiền vật nữ vương cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng lại. Cái gì gọi là, muốn trên trời trên đất vẫn là trên ta. Chấm, người này làm sao thô tục như vậy không thể tả. Nhưng là đang mắng người phương diện nàng lại không thế nào am hiểu. Thực sự không tìm được nói cái gì đi phản kích. Nhất thời tức giận thân thể mềm mại run lên một cái. Có điều mắt thấy mình, đồng bạn, đã xông lên trên muốn cùng Tả Dương liều mạng. Nàng nhưng một chút xíu đi lên hỗ trợ hứng thú đều thiếu nợ phụng. Bởi vì hai người kia, một cái là mỗi ngày dây dưa chính mình phiền đều phiền chết rồi. Dù cho nói với hắn vô số lần không thể đều không dùng theo đuôi. Một cái khác là không chỉ phản giết mình, còn thuận tiện bảo chính mình cực phẩm trang bị đáng ghét tinh. Ngược lại hai người này bất kể là ai chết rồi, nàng đều cảm thấy như thế tâm tình khoan khoái. Tại sao muốn phiền phức chính mình đi lên hỗ trợ đây? Có điều trên thực tế, trong lòng nàng càng coi trọng vẫn là nàng. Đồng bạn, tuy rằng lần trước cùng Tả Dương chiến đấu bên trong, nàng đã có thể nhìn ra được Tả Dương lực công kích và khí huyết trị đều phi thường kinh người. Rất có khả năng chính là hiện nay võ học bảng xếp hạng trạng nguyên. Nhưng tương tự cũng có thể thấy, thực Tả Dương trò chơi kỹ xảo cũng chính là bình thường cao thủ trình độ. Hơn nữa tuyệt đối không phải công phu gì thế cao thủ. Mà nàng, đồng bạn, đây, luận bàn mấy lần nàng đã từ trên người hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Coi như đối phương rõ ràng là đang nhường nàng. Một số thời khắc cũng thường xuyên làm cho nàng cảm thấy vô lực phản kháng. Cho tới rơi vào Tả Dương trong tay hoa thạch giới. Hiệp nghĩa, tuy rằng kiền vật nữ vương rất đau lòng. Thế nhưng nàng cũng biết đây là quy tắc trò chơi một phần. Vẫn không có ngây thơ đến coi chính mình đi đến nói hai câu êm tai. Đối phương liền có thể cam tâm tình nguyện trả lại cho mình mức độ. Huống hồ, lấy tính cách của nàng, căn bản không thể làm ra chuyện như vậy. Nàng gặp làm, cũng chỉ có gọn gàng dứt khoát dùng thực lực của chính mình để Tả Dương biết hắn sai rồi. Dẫn đến nàng không vui. Một mặt khác, thấy nam tử to con ung dung tránh thoát chính mình tốc độ kia cực nhanh hoa tu điệp mang. Vô khuyết, lại hướng chính mình bổ nhào mà đến. Tả Dương trong lòng cũng là có chút bất ngờ. Nhưng hắn vẫn chưa hoang mang. Lập tức lại là một viên phi hoàng thạch tuột tay. Vèo, phi hoàng thạch thẳng hướng nam tử to con vọt tới. Bạch. Nam tử to con phản ứng như cũ cực nhanh. Càng quan trọng chính là hắn thân thể lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái hướng phía bên phải nhanh chóng lướt ngang ra hơn một trượng xa khoảng cách. Đây là mặt khác một loại phi thường hiếm thấy khinh công, nhạn hành công, nhạn hành công. Rời bước thành ảnh tùy tâm ngự. Động như phi tinh phong lôi trì. Nhanh tự sao băng. Xúc lực bạo phát. Có thể hướng ngang di chuyển nhanh chóng. Né tránh vị di thích làm gì thì làm. Đầy khinh công bên dưới. Nam tử to con tự nhiên lại là cực kỳ ung dung tránh thoát Tả Dương cái này phi hoàng thạch. Sau đó lại lấy càng thêm hung mãnh tư thái chi hướng Tả Dương đập tới. Trong khoảnh khắc liền đã vọt tới bên cạnh hắn. Cái kia phó tư thế hiển nhiên hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải lấy tính mệnh của hắn không thể. Lợi hại, nhìn dáng dấp phải là một công phu player. Ở, vọng khí nhập vi. Tả Dương trong mắt, nam tử to con chuỗi này động tác thực là đã chậm lại một chút. Bởi vậy xem so với trước đây càng thêm rõ ràng. Mỗi lần ở hắn ra tay một sát na, nam tử to con liền có thể căn cứ hắn lên tay ra chiêu ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong nháy mắt phán đoán ra hắn muốn công kích vị trí. Sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ là cái này nhãn lực cùng phản ứng cũng đã không phải người bình thường có thể làm được. Không đơn giản. Cùng lúc đó, nhận lấy cái chết, Nam tử to con nhẹ hét lớn một tiếng. Một con nắm đấm thép rồi đột nhiên co về sau. Trong nháy mắt bắp thịt căng thẳng. Sau đó mang theo một luồng mạnh mẽ cương khí hướng về Tả Dương mãnh đập tới. Tuyệt không hàm hồ. Đây là thiếu lâm võ học thái tổ trường quyền bên trong một chiêu. Gọi là hư bộ đoạn trửu, hư bộ đoạn trửu. Hư chiêu. Hư lắc thân hình ngã chồng vó đối phương tạo thành thương tổn. Nếu như đối phương mưu toan chống đỡ thì lại sẽ bị xuất càng thảm hại hơn. Chịu đến ngoài ngạch thương tổn. Là hư chiêu. Vọng khí nhập vi. Tả Dương lại thấy rõ ràng nam tử to con cánh tay thậm chí toàn thân bắp thịt biến hóa. Từ này một chiêu bên trong nam tử to con bắp thịt nhìn như căng thẳng. Nhưng kỳ thực vẫn cứ có lưu lại dư lực tình huống đến xem. 8/10 là hư chiêu. Như vậy, thực khắc hư, Tả Dương thậm chí không cần phỏng đoán ý đồ của đối phương. Lập tức nhấc chân chính là một chiêu độc chiêm ngao đầu. Thực chiêu, vù, ẩm, Tả Dương không mất một sợi tóc, nhưng là một cước trực tiếp phá nam tử to con thân pháp. Đem đạp rút lui vài bước, một bên không tự chủ được lui về phía sau. Nam tử to con trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc. Bởi vì này một cước thương tổn thực sự là quá cao. Lại trực tiếp liền đạp rơi mất hắn 1/3 HP. Càng làm hắn cảm thấy thần kỳ chính là, này một chiêu hư bộ đoạn trửu xem ra cương mãnh vô cùng. Hầu như mỗi lần sử dụng đối thủ đều sẽ đem phán đoán là thật chiêu. Sau đó dùng đỡ chiêu đi chống đối. Kết quả cuối cùng tự nhiên là hắn nói. Nhưng Tả Dương nhưng phản đạo mà đi chi? Lại đang làm gì vậy? Phải biết trong game chiêu thức mở đầu xem ra đều không khác mấy. Hơn nữa, chiêu thức triển khai lên động tác lại cực nhanh. Tuyệt đại đa số player, thậm chí liền ngay cả chính hắn vẻn vẹn dựa vào nhãn lực. Phần lớn tình huống cũng rất khó ở trong nháy mắt phán đoán ra chiêu thức loại hình. Càng nhiều thời điểm đều là dùng đoán. Người này lại mông đúng rồi. Không được, quá khinh địch. Cùng lúc đó, nam tử to con cũng là trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn giờ khắc này thân pháp đã phá. Tả Dương công kích lại cao như thế. Nếu là nắm lấy cơ hội cướp công. Ngu quá à, không trách được người khác. Chỉ trách người này quá không đem cái kia đáng ghét tinh để ở trong mắt. Một mặt khác, kiền vật nữ vương cũng là lắc lắc đầu. Tựa hồ đã thấy rồi kết quả. Xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, ha ha, người tới nhà. Tả Dương nhưng cũng không có làm gì. Chỉ là nhìn nam tử to con khẽ mỉm cười. Ngoác ngoác ngón tay. Cùng Tả Dương đánh qua người đều biết. Hắn là xưng tên đến lý không tha người. Một khi có cơ hội như vậy. Từ lâu nghiêng người mà lên. Trực tiếp bù đắp một bộ độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục kết thúc chiến đấu. Hơn nữa hiện tại có tân bạc phẩm chất bảo vệ đùi. Sự công kích của hắn cường độ lại tăng lên một đoạn. Lường trước coi như người này là da dày thịt béo thiếu lâm. Cũng tất nhiên không ngăn được ba chân. Nhưng lần này, Tả Dương nhưng chỉ là đứng tại chỗ chờ đợi nam tử to con lần sau tấn công. Bởi vì, có vừa nãy phát hiện, hắn muốn ở người này trên người làm một cái thí nghiệm. Nhìn chính mình hiện tại có hay không thật sự có thể tinh chuẩn phán đoán thực chiêu. Đỡ chiêu cùng với hư chiêu. Thậm chí là khí chiêu. Nếu như thật có thể làm được trình độ như thế này. Do đó cực kỳ tinh chuẩn thấy chiêu phá chiêu. Vậy hắn nhưng là thật sự quá độ. Nam tử to con sững sờ. Dĩ nhiên khôi phục thân pháp. Nhưng lại nhìn xem Tả Dương thời điểm. Nhưng xem không hiểu hắn đến cùng ý đồ gì. Có điều, ha ha, ta thừa nhận là một người game thủ. Người xác thực rất mạnh. Nhưng ta bảo đảm, người sẽ hối hận cho ta cơ hội này. Nam tử to con vặn vẹo một hồi cái cổ. Khớp xương, đùng đùng, vang vọng. Nhưng là cực kỳ tự tin nhếch miệng nở nụ cười, cách chương.